Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, tiền mặt bò sữa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu Diệp Đông Thanh đối với mình thân ở. Hoàn cảnh có rõ ràng nhận biết, trong lòng vậy cân đòn một mực đang cân nhắc trước hơn thiệt. Ở hắn xem ra trong thời gian ngắn Sky tiềm lực phát triển đã không lớn. Nhất là ở Mexico điện tín dẫn đầu phong sát sau đó. Không bằng bộ hiện một số cầm đi những địa phương khác đầu tư. Coi như là nhà thứ nhất bị hắn lấy trái cây công ty. Tiền kỳ đưa vào đã lấy được không thiếu hồi báo. Đây chỉ là một kiện tương đối khó giải quyết chuyện nhỏ. Lại xem thung lũng Silicon bên kia. Từ tập đoàn Fidelity Investment đột nhiên nhúng tay sau đó, Diệp Đông Thanh và hội đồng quản trị giữa cục diện giằng co bị phá vỡ. Tim Cook tiên sinh thành công đón lấy công ty Apple tạm thời CEO chức vị. Còn chân chính trên danh nghĩa CEO Steve Jobs, gần đây tiến vào Đại học Stanford Y học Trung tâm, giải phẫu đang trong chuẩn bị, tựa hồ còn chưa bắt đầu tiến hành. Chuẩn bị tìm thời gian tự mình đi một chuyến bang California thăm hắn. Bất quá tạm thời còn không thể phân thân. Ở lại New York có chút việc cần Diệp Đông Thanh tự mình xử lý. Ban đầu và Steve Jobs thương lượng xong bí mật mở rộng kế hoạch. Hôm nay đang Cook tiên sinh dưới sự lãnh đạo tiếp tục thực hành. Đem vốn cũng không quá sung túc tiền vốn cuồn cuộn không ngừng đầu nhập vào. Cho tới năm nay thứ một quý tài báo có chút mất mặt. Đó là bởi vì thu mua thôn tính 5 công ty duyên cớ. Đều là thuộc về rời động trí năng sản phẩm sản nghiệp liên thượng du xí nghiệp. Bao hàm pin kỹ thuật, bỏ túi xử lý khí kỹ thuật, xúc khống LCD mặt bản kỹ thuật đợi một chút. Tiêu hết không thiếu tiền. Trên thực tế năm nay công ty Apple công trạng khá vô cùng. PC bưng sản phẩm ở App Store dưới sự ủng hộ, phong phú người sử dụng làm việc thể nghiệm cùng với sử dụng vui thú. Internet chương trình cửa hàng bên trong gia tăng mấy trăm khoản trò chơi. Trên trăm khoản làm việc chương trình, cùng với vô số phe thứ ba khai thác chương trình, khiến cho được lượng tiêu thụ hiếm thấy tăng trưởng. Đi theo năm cùng kỳ so sánh tăng phúc cao đến 40% 3.8. Doanh thu tình huống khá vô cùng, khác một khoản đòn ruột sản phẩm iPod có iTunes giúp đỡ. Có thể ở Windows hệ thống thao tác trung hạ trở, loại bỏ ca khúc, cộng thêm pin liên tục năng lực gia tăng, lượng tiêu thụ tương đối khá. Năm nay thứ một quý ra lượng hàng, đã vượt qua năm ngoái nửa năm sau tổng lượng tiêu thụ. Nước Mỹ tất cả đại chủ muốn thành phố đang xây Apple trực doanh xoáy hạm tiệm. Vừa là cửa hàng lại là cố định quảng cáo vị. Chủ yếu tập trung ở tất cả đại thương trong vòng. Đường Fifth Avenue lên đã có 2 nhà. Kiếm tiền không sai, nhưng đưa vào cũng lớn. Đối bên ngoài chỉ nói đang mở rộng một khoản đánh dấu thời đại mới sản phẩm. Ý đồ ổn định những thứ khác những người đầu tư. Tránh giá cổ phiếu bị liên lụy. Hôm nay Diệp Đông Thanh đã nắm giữ công ty này vượt qua 2/5 cổ phần. Còn muốn đi lên đại phúc tăng lên đã không quá có thể. Hắn đang thử nghiệm để cho công ty Apple tăng phát mới cổ. Nhưng mà Cúc tạm thời còn không nắm được chủ ý. Theo công ty Apple giá cổ phiếu tiếp liền leo lên. Ý nghĩa cho dù quyết định tăng phát mới cổ. Cần muốn trả giá cao vậy sẽ thành lớn, tổng tới xem đã đủ rồi, có quyền phát biểu đồng thời vậy có quyền quyết định, bây giờ liền xem công ty Apple có thể hay không giống như kiếp trước như nhau. Mở rộng ra một khoản thành công rời động phần cuối điện thoại thông minh, chỉ ít trước mắt nghiên cứu phương hướng không có vấn đề. Diệp Đông Thanh sẽ thỉnh thoảng rút ra tinh lực tự mình nhìn chằm chằm. Thủ thành đồng thời vậy được mở ra mới chiến trường. Hắn sở dĩ cảm giác được mình hẳn ở lại New York. Chủ yếu vĩnh là hy vọng thông qua tập đoàn đầu tư nước ngọt. Đem công ty này trong tài khoản rỗi rãnh đưa tiền vốn đầu thả ra ngoài. đổi hồi cổ phần, thu mua phương diện đất đai, sự việc tạm thời rơi vào bế tắc. Có xây vậy tòa cao ốc rung động không sai, nhưng còn chưa tới nhất định thì phải năm nay thực hiện đến nước. Tạm thời rằng co, liền xem nhà kia công ty bất động sản có nguyện ý hay không đem giá cả đè xuống. Liên quan đến hơn 100 triệu đô la kếch xù tiền vốn, Diệp Đông Thanh đối với lần này coi như có kiên nhẫn. Kế tiếp 2 tuần lễ trong thời gian, hắn một mực đang không ngừng theo bất đồng cơ cấu đại biểu công ty ghế thủ lãnh chấp hành quan tiếp xúc, liền lấy xanh lá núi cà phê mà nói. Công ty này theo cà phê Blue Mountain quan hệ không lớn, đã đồng ý tiếp nhận Diệp Đông Thanh 200 triệu 30 triệu USD chiến lược đầu tư, để cho hắn cầm 60% 4 cổ phần. Đàm phán quá trình coi như thuận lợi, đối phương thiếu thiếu khuếch trương tiền vốn, Diệp Đông Thanh thì coi trọng nó kiểu phát triển, vì vậy hai bên ăn nhịp với nhau. Đầu tư chuẩn bị vong lục đã ký tốt, chỉ chờ đem một vài thủ tục xử lý xong, sau đó trực tiếp từ Nasdaq lui thành phố. Xanh lá núi cà phê công ty thành lập tại nước Mỹ, trụ sở chính ở Phật Lừa Gạt Đặc Biệt Châu, 1981 năm sáng lập, 1993 năm đưa ra thị trường, cho đến gần đây mới ngưng ở thị trường chứng khoán lên biểu hiện cũng không tốt, bởi vì nó đi lên cái sai lầm kiểu phát triển. Gặp qua tương lai, Diệp Đông Thanh rất rõ ràng làm sao đem cà phê và trà bán ra chủng loại. Nếu như nói Starbucks thích hợp đi dạo phố hoặc là đi làm thời điểm mua một ly, như vậy xanh lá núi cà phê thì thích hợp hơn đồ dùng gia đình. Vậy thích hợp hơn thả ở công ty, hoặc là do bán lẻ cửa hàng tiến hành tiêu thụ, kiểu mẫu giống như là ghi ly thế dao cạo râu thế đao và dao lam. Cái trước giá cả thấp, không kiếm được bao nhiêu tiền, chân chính kiếm tiền là dao lam và bọt. Hắn chuẩn bị thông qua xanh lá núi cà phê nghiên cứu một khoản mới máy pha cà phê, thông qua nữa giá rẻ, Kali, kiếm tiền. Cái gọi là Kali là chỉ một loại bảo đảm cà phê mùi thơm tối đại hóa độc quyền thiết kế. Bề ngoài giống như ly giấy, bên trong có một cái nhỏ một chút ly giấy chạm thấm vào trang bị, chỉ có thể thấm vào chất lỏng bên trong đựng cà phê hoặc trà. Phía trên dùng lữ bạc xây ém miệng để bảo đảm cà phê mùi thơm sẽ không phát ra. Đem Kali đưa nhập chuyên môn máy pha cà phê, ấn vào nút ấn ra áp bơm nước quản thì biết xuyên phá lữ bạc xây tiến vào lự trong ly, rót vào nước nóng. Một ly cà phê nóng hoặc là trà nóng chỉ như vậy làm xong. So sánh với Starbucks hoặc là Costa cùng thức uống mau tiêu trong tiệm 3-4 USD. 4-5 USD một ly cà phê. Vật này chỉ cần mấy chục sen liền có thể làm được. Có thể nói là thông qua lời ít tiêu thụ mạnh lấy được thành công điển phạm. Hắn gần đây mê luyến thông qua mình tiến tới có thể thay đổi mọi người lối sống buôn bán hạng mục. Những thứ này đi sâu vào mọi người sinh hoạt hạng mục thường thường ý nghĩa hơn nữa ổn thỏa. Lâu dài, còn có thể mang đến sung túc tiền mặt lưu, nếu như không phải là trong tay không có người thích hợp. Diệp Đông Thanh thậm chí chuẩn bị nghiên cứu mấy khoản điện tử khói, bao gồm thêm nóng hình Ecos, khói dân đã là khói dân. Những thứ này điện tử khói cố nhiên có hại, nhưng hắn chuẩn bị nghiên cứu những cái kia khẳng định so với truyền thống cháy hình thuốc lá hơi khá hơn một chút, miễn cưỡng coi là chuyện tốt, vừa có thể kiếm được tiền, có thể nói một lần hành động hai được, chỉ có tiến không ra khẳng định không phù hợp lợi ích của hắn. Bây giờ mỗi ngày vừa mở mắt thì phải bỏ ra không thiếu lợi tức, cho nên đang thử đào tạo được chút tiền mặt bò sữa cải thiện mình tình trạng tài chính. Hơn nữa thực hiện đa nguyên hóa buôn bán kiểu phát triển. Vừa vặn trong tay có tiền mặt, tổng không thể nằm ở tài khoản bên trong uổng công thanh toán lợi tức. Lấy đám kia Internet công ty tăng trị giá tốc độ tới xem, muốn không được bao lâu tập đoàn đầu tư nước ngọt mua vào những cái kia phiếu công trái. tiền cũng có thể làm tan. Nếu như tài sản xa lớn xa hơn thiếu nợ, chứng khoán đổi trác ủy viên phương diện liền không mượn cớ tiếp tục cưỡng chế yêu cầu tập đoàn đầu tư nước ngọt vào tay những thứ này thấp nguy hiểm tư sản. Đến lúc đó vừa có thể nhiều hơn không thiếu tiền mặt. Diệp Đông Thanh gần đây là thật không thiếu tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.